Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3182, Ta. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sườn xám nam nói, ta thế nhưng là đứng tại ngươi bên này. Ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu. Những người kia thế nhưng là đối ta uy bức lợi dụ. Ta rốt cuộc không nói gì. Ta tốt xấu theo cầm trong tay của ngươi chỗ tốt. Những người kia chỗ tốt không cho. Liền biết uy hiếp ta. Làm ta ăn chay. Ngươi đi nơi nào lãng. Ninh Thư nói. Dù sao có việc. Cho nên trở về trễ. Thế giới kia tốc độ chảy rất chậm. Nàng ở nơi đó chỉ ở lại mấy ngày. Thế nhưng. Là dựa theo tổ chức thời gian tính. Nàng thế nhưng là thời gian rất lâu chưa. Từng xuất hiện. Ninh Thư cấu trúc thông đạo đi cái kia thế giới. Xuất hiện ở đảo hoang trên bờ cát. Đảo hoang trên có không ít người. Còn có, người ở trong biển bơi lên. Một số người do dự muốn hay không xuống biển. Hải lý rất nguy hiểm. Những cái kia đại gia hỏa rất bạo động. Nhìn thấy Ninh Thư cùng sườn xám nam đến rồi. Trong mắt mọi người đều lộ ra. Ánh mắt cảnh giác, người cạnh tranh, nhất là sườn xám nam xuất hiện. Làm bầu không khí đều trở nên không đồng dạng. Ninh Thư không nói hai lời. Trực tiếp điểm mở lỗ đen. Đối lỗ đen hô. Tiểu bảo. Bối nhóm. Đều đi ra. Bên cạnh sườn xám nam có điểm im lặng. Rất có loại tú bà làm chúng nữ nhi ra. Tới tiếp khách cảm giác quen thuộc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Nhìn thấy trong lỗ đen nhảy ra. Cái này đến cái khác khô lâu. Ninh Thư nâng trán. Lại quên cho khô lâu phối vũ khí. Một hồi lâu, hơn 2000 khô lâu đều đi ra. Lít nhà lít nhít đứng tại trên bờ. Cát, đen ngòm hốc mắt nhìn chằm chằm người. Toàn thân kim hoàng sắc. Ninh Thư đối Trư Quân hỏi. Người cảm thấy dạng gì vũ khí tương đối tốt? Trư Quân, ta lại không có gặp qua vũ khí gì. Làm sao biết vũ khí gì tốt? Bắt đầu liền dựa vào một đôi nắm đấm. Ninh Thư cũng rất bất đắc dĩ. Kia phải đem 18 loại vũ khí đều phải làm. Đi, khiến cái này khô lâu thử một lần. Không hiểu cảm thấy khô lâu dùng trường thương cùng búa đều rất bổng bổng đát. Ninh Thư nói, hiện tại loại trạng thái này không đủ dọa người. Làm dọa người, một chút, Trư Quân sửng sốt một chút. Nhìn thấy nhiều người như vậy ở đây. Sau đó dây, hiểu, hạ một cái mệnh lệnh. Hết thảy đến khô lâu tất cả đều chỉnh tề soạt một. Tiếng nát trên đất, như vậy đột nhiên cử động làm ở đây nhiệm vụ người giật nảy mình. Coi như, không có bị hù đến. Cũng thực mộng bức, còn chưa có bắt đầu đánh đâu. Như thế, nào nát trên đất, lập tức những này vụn vặt xương cốt chấn động bay lên. Ghép lại với nhau, thấu, thành càng lớn khô lâu. Muốn ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy cao bao nhiêu. Ninh Thư bay lên, đứng tại khô lâu trên bờ vai, lớn tiếng nói, người ở chỗ này đều nghe, thế giới này là của ta, đồ vật là ta phát hiện, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không được xuất hiện ở đây, càng không thể không có lệnh của ta, hái quả, hiện tại ta đem lời nói rõ ràng ra, khác đến lúc đó trách ta ta không nói, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Thế giới này là của ta. Một cái nhiệm vụ người cười nhạo lên tiếng. Người có chứng cớ gì nói thế giới này là ngươi? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Vậy ngươi lại có chứng cớ gì nói thế giới này không? Phải ta sao? Đây là hư vô thế giới. Hư vô thế giới là vô chủ. Ngươi dựa vào cái gì nói thế? Giới này là ngươi. Có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy. Ninh Thư, nếu là vô chủ. Bất kỳ người nào đều có thể có. Ta là cái thứ nhất. Có được thế giới này ngươi. Các ngươi có ý kiến gì không? Rừng quả là ta phát hiện. Người phát hiện chính là của ngươi. Vậy chúng ta nơi này khá hơn chút người. Đều phát hiện. Ước chừng là kiêng kỵ Ninh Thư khô lâu. Cho nên tất cả mọi người đang giảng đạo lý. Chờ đạo lý không có cách nào nói thời điểm. Lại ra tay lấy thực lực đối bính. Ninh Thư hỏi. Nói như vậy, thế giới này hiện tại tính ngươi là của các ngươi, người đối diện do dự, nói, coi như không phải chúng ta, cũng không phải ngươi. Hư vô thế giới không thuộc về bất luận kẻ nào. Ngươi có thể hái quả, chúng ta cũng có thể hái quả. Đây chính là công cộng. Đồ vật, ngươi dựa vào cái gì độc chiếm? Ninh Thư đứng tại cảm thấy mệt, thế là ngồi tại đại khô lâu trên bờ vai. Lung, lay hai chân nói, nghĩ đến ngược lại là mỹ vô cùng. Coi nơi này là công chung, nhà vệ sinh đâu, muốn tới thì tới đâu. Muốn đem nhà khác đồ vật xung công mọi người cùng nhau dùng. Bất luận kẻ nào phát hiện nơi này, cũng sẽ không nói ra làm mọi người cùng nhau hái. Chỉ bất quá bây giờ nơi này không phải bọn họ cái thứ nhất phát hiện. Liền yêu, cầu cùng hưởng, Ninh Thư nói. Nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Không bằng đánh một trận đi. Xác định lãnh thổ chủ quyền khẳng định là muốn chảy mồ hôi chảy máu. Ninh Thư vỗ vỗ dưới thân khô lâu. Nói, đi chơi đi. Nói xong cũng nhảy xuống. Tới, theo cao hơn 10 mét khoảng cách nhảy xuống. Cùng nhảy lầu đồng dạng. Kích, thích, khô lâu đối những nhiệm vụ người này vung ra nắm đấm. Những người này đều né. Tránh, khô lâu nắm đấm nện xuống đất. Làm đảo hoang đều run lên. Khô lâu quá lớn ảnh hưởng tính linh hoạt. To lớn khô lâu xoạt nát trên đất. Ngưng tụ mấy cái nhỏ một chút khô lâu. Mặc dù nhìn lên nhỏ một chút, nhưng cũng đầy đủ đe dọa người. Chính là trong tay không có cái gì vũ khí. Đổi vũ khí là việc cấp bách. Khô lâu ra tới số lần sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Không có thích hợp vũ khí không được. Coi như cùng hệ thống đổi thương thành đổi vũ khí. Chỉ sợ cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Nếu có thể, Ninh Thư còn nghĩ làm có chút khô lâu đóng tại thế giới này. Hiện tại thế giới này chính là một cái bánh trái thơm ngon. Thường xuyên có nhiệm vụ người tiến vào thế giới này. Hư vô thế giới cực kỳ không ổn định. Thường xuyên có người tiến vào khẳng định sẽ ảnh hưởng. Liền xem như sinh linh vị diện như vậy dày vò cũng bị không được. Nếu như hư vô thế giới sập, đồ vật trong này tự nhiên cũng liền sập. Làm khô lâu thủ tại chỗ này, biểu thị nơi này là nàng. Làm cho người ta ít tiến vào nơi này. Những nhiệm vụ người này cũng không phải ăn chay. Trực tiếp đem khô lâu đánh tan, xương cốt xoạt nát trên đất. Sau đó lại lần nữa ngưng tụ đứng lên đánh tiếp. Những này xương cốt không cảm giác được mệt. Chỉ cần xương cốt không chôn vùi thành cho, liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Ngươi ở đây nhìn, ta xuống biển đi xem một chút. Hải lý khẳng định có người. Khẳng định đi hái quả. Sườn xám nam dặn dò. Ngươi cẩn thận một chút. Ninh Thư vừa muốn xuống biển. Kết quả mặt biển đột nhiên một mảnh đen kịt. Tựa như một giọt lớn mực nước nhỏ vào trong nước đồng dạng bao phủ. Còn có nhiệm vụ từ này trong nước ngoi đầu lên. Sông lên bờ. Đằng sau đi theo, mãnh liệt đáy biển sinh vật. Ninh Thư, cho nên đem những này đồ vật trêu chọc đến rồi. Chạy mau, cá đến rồi. Từ đáy biển trở về nhiệm vụ người hô. Bất quá nhìn, thấy mấy cái đại khô lâu. Sửng sốt một chút, mau từ thế giới rời đi. Nhìn thấy có người rời đi. Một số người do dự cũng rời đi. Nhưng là có ít, người không cam tâm không có thu hoạch liền rời đi. Thế nhưng là nhìn thấy một mảnh đen kịt đồ vật, các loại hải sản món thập cẩm, hướng bãi cát vọt tới, toàn thân nổi da gà, một ít nhiệm vụ người ngưng tụ ra vũ khí, trực tiếp cùng những này hải sản cá, lớn làm đứng lên, nhưng là những này ăn cường thận quả đáy biển động vật đều. Có phi thường cứng rắn xác ngoài cùng vảy cá, chém vào phía trên còn có thể phát ra loảng xoảng thanh âm, làm bắn ra hỏa. Hoa, hết chương.